Vũ Thần Chúa Tể, chương 1938, Thiên Địa Đồng Bi. Gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, ta còn có rất nhiều trận kỳ, ngươi mơ tưởng cướp đi lão phu khống chế quyền hay nhồn thiên đại sư biết sự tình đã đến vạn phần nguy cấp tình trạng, vội vàng thôi động bản thân bày trận kỳ. Vù vù, tức khắc hào quang vạn trượng trong hư không từng viên trận kỳ xuất hiện muốn lại lần nữa trường khống đại trận. Tần Trần mỉm cười, sẽ chờ ngươi làm như vậy đây. Hai tay hắn kết ấn, liền dẫn động trong bị bản thân từng giờ trò trận kỳ, sau đó hồn thiên đại sư liền kinh hãi phát giác rất nhiều trận kỳ trong có vài chục căn trận kỳ quyền khống chế, vậy mà thoáng cái biến mất. Đồng thời này mấy chục căn trận kỳ phát quang, dĩ nhiên tại ngược khống chế hắn trận kỳ. Trời ạ, đến phát sinh cái gì? Hắn vừa sợ vừa loạn, mắt sáng lên, liền thấy Tần Trần cư nhiên ở một bên thần tốc kết ấn, mà kèm theo Tần Trần kết ấn, vô số trận kỳ ảo ảo bị Tần Trần trưởng khống, là Tần Trần đang làm cho quỷ. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hồn thiên đại sư làm sao cũng không thể nào tin nổi bản thân con mắt lấy hắn tu vi tại trận kỳ tranh đoạt dưới, cư nhiên còn không sánh bằng Tần Trần, nhưng những này trận kỳ cũng đều là hắn tế luyện a, ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy xem từ căn trận kỳ bị Tần Trần trưởng khống, hồn thiên đại sư triệt để loạn tay chân, ánh mắt của hắn phát lạnh, biết mình chỉ có dùng một chiêu này, bởi vì này chút trận kỳ là tuyệt đối không thể sai sót, ngươi quá kiêu ngạo chết đi cho ta. Chấm, hồn thiên đại sư hung hãn xuất thủ oanh, vô tận dáng vẻ khí thế độc ác phô trương, hắn khuôn mặt dữ tợn tay phải giống như hóa thành cự thú tiền sử móng vuốt hướng về Tần Trần nắm tới. Đồng thời, hắn hai cái con ngươi trong nháy mắt trở thành đen kịt một cổ âm lãnh lực lượng phút chốc cuồn cuộn đi ra. Là linh hồn trùng kích, đây là hồn thiên đại sư tất sát tuyệt kỹ, hắn linh hồn này bí thuật liền hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể trọng thương, một khi Tần Trần linh hồn bị thương, nghị lực lộn xộn là lúc hắn liền lợi dụng khi cơ hội, đem Tần Trần tại chỗ chém giết lại lần nữa đoạt lại cửu long đế tuyệt trận quyền khống chế. Vù vù, đáng sợ lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền tiến vào Tần Trần đầu, đúng là Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt dại ra xuống, cả người đần độn ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét. Ha ha, thành công, hồn thiên đại sư cười to, lại không có một chút ngoài ý muốn ý, đây là tự nhiên, hắn linh hồn này trùng kích liền hậu kỳ võ đế cự phách đều có thể trọng thương, Tần Trần chỉ là một cái sơ kỳ đỉnh phong võ đế coi như trận đạo tu vi cường hãn một ít nhưng ở linh hồn phương diện lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Một chiêu đắc trúng, hồn thiên đại sư lập tức nhào lên, một chảo đánh phía Tần Trần, chỉ một chút nữa là chộp trúng Tần Trần, đã thấy lúc trước còn ôm đầu thống khổ gào thét không thôi Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười, nơi nào còn có nửa điểm thống khổ bất kham bộ dáng. Có phải hay không bị hù dọa, liền điểm này linh hồn trùng kích cho bản thiếu cù lét còn tạm được. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, tại hồn thiên đại sư hoảng sợ trong ánh mắt tay phải nắm tay kinh khủng chân nguyên ngưng tụ. Hắn chém ra nắm đấm, hướng về hồn thiên đại sư oanh ra ngoài, vô tận sát lục quyền ý thức khắc ngưng tụ chung một chỗ, bộc phát ra vô tận quyền uy. Thình thịch, Gocchuyenaudio.com, Tần Trần nắm đấm thế như trẻ tre, hồn thiên đại sư cự trảo chỉ là vừa đụng liền toái, sau đó, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, hồn thiên đại sư lộ ra vẻ hoảng sợ quát ầm lên. Đừng giết ta, ta nguyện thần phục ngươi, đừng giết ta. Hắn cảm giác được tử vong hàng lâm, trước tiên cầu xin tha thứ gào thét. Ngươi quá yếu, điểm này trận đạo tu vi, bản thiếu còn chướng mắt. Tần Trần cười nhạt, hồn thiên đại sư người như vậy, hắn thật đúng là lười nhắc khống chế, một là phí phạm linh hồn lực, thứ hai là nếu như Mạc gia triệt để hủy diệt, Phiêu Miểu cung tất nhiên sẽ đến điều tra, nếu như hồn thiên đại sư còn sống, để cho Phiêu Miểu cung phát giác hắn dị thường, ngược lại sẽ cho cơ gia tìm phiền toái. Không bằng giết tính, thình thịch, chỉ một quyền mà thôi, không thế trận pháp lực lượng hộ thể hồn thiên đại sư liền bị sinh sinh đánh thành đống cặn bã. Hồn thiên đại sư từ Tần Trần lập tức liền khống chế được toàn bộ trận kỳ, mà lùi lại khai thiên khống vạn chuyển trận bàn, đem trong minh châu từ phía trên hồn thiên đại sư tinh thần lạc ấn trong nháy mắt xóa đi, điêu khắc phía trên tinh thần mình lạc ấn. Vù vù, nhưng hắn tinh thần lạc ấn rơi vào trong minh châu từ phía trên sau, Tần Trần tức khắc cảm giác đối toàn bộ trận pháp quan sát càng thêm rõ ràng, toàn bộ cửu long đế tuyệt trận vô số trận văn cùng trận phù cũng rõ ràng một đường hiện tại trong đầu hắn, đó cũng không phải bởi vì hắn trưởng khống cửu long đế tuyệt trận duyên cớ, mà là này trong minh châu từ trong ẩn chứa có một loại đặc thù lực lượng để cho Tần Trần đối với trận pháp quan sát nhạy cảm hơn cùng nhỏ bé. Tần Trần tức khắc đại hỉ, đây thật là cái bảo bối. Không nghĩ tới lần này Thiên Đế Sơn chuyến đi, lại còn có như vậy thu hoạch có này trong Minh Châu Tử, sau này hắn đối mặt các loại trận pháp đem càng thêm thuận buồm xuôi gió, phá giải càng thêm ung dung. Không được, Mạc Văn Sơn thời khắc chú ý Tần Trần cùng Hồn Thiên Đại Sư chiến đấu, chứng kiến Hồn Thiên Đại Sư bị giết sau, tức khắc kinh hãi, mang trên mặt vẻ dữ tợn, trong lòng nổi giận không gì sánh được. Hắn biết hết thảy đều xong. Hắn và Phó Càn Khôn càng đánh liền càng kinh ngạc, hắn biết rõ mình ở Cửu Long Đế Tuyệt Trận gia trì dưới, đều chém giết không được Phó Càn Khôn, một khi mất đi Cửu Long Đế Tuyệt Trận gia trì, nhất định sẽ sa vào nguy cơ, sở dĩ tại Hồn Thiên Đại Sư ngã xuống trong nháy mắt, Mạc Văn Sơn tức khắc cắn răng một cái, oanh một tiếng phóng lên cao, đúng là muốn trốn khỏi nơi đây. Tần Trần tự nhiên không đáp ứng, hắn khống chế trận pháp tức khắc nguyên bản tiến công cơ Hồng Trần cùng cơ như nguyệt sáu cái hắc sắc sát khí cự long trong nháy mắt tại Mạc Văn Sơn đỉnh đầu ngưng tụ, hướng hắn nhào tới. Đây chính là báo ứng xác đáng. Cút ngay, Mạc Văn Sơn gào thét oanh, trên người có đáng sợ âm lãnh chi khí bạo phát, lại đem này sáu cái sát khí cự long hết thảy đánh bay ra ngoài, thân hình tiếp tục liên tục, hắn biết chỉ có lao ra này Cửu Long Đế Tuyệt Trận mới có sinh hy vọng. Ha ha, nào có tốt như vậy sự tình. Tần Trần nhìn về phía Mạc Văn Sơn, hướng Mạc Văn Sơn tức khắc giết đi qua, hưu thần bí kiếm gì huy động, thao thiên kiếm khí như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt chém xuống. Cút, góc chuyện audio.com. Mạc Văn Sơn giận dữ, hắn đánh không lại Phó Càn Khôn, trong lòng vốn là vô cùng phẫn nộ, bây giờ thấy một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ đế cũng dám ra tay ngăn trở tức khắc càng thêm tức giận. Thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Hắn xuất thủ, vô tận hắc sắc khí tức âm lãnh tại nắm đấm ngưng tụ, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hắn muốn tóm lấy cơ hội này, thuận thế đem Tần Trần kích sát cứ như vậy, song phương cũng không có trận pháp gia trì, có lẽ còn có lực đánh một trận. Sở dĩ, một kích này đại diện hắn một kích mạnh nhất, thậm chí trong thân thể huyết mạch chi lực đều thôi động, đang thiêu đốt, một quyền phía dưới, trận pháp đều ù ù tiếng nổ, muốn bị vỡ ra. Hắn coi là Tần Trần sẽ trốn, trong đầu các loại ý niệm trong đầu lập lòe tính toán Tần Trần sẽ trốn phương hướng. Có thể nhường cho hắn không ngờ tới là đối mặt một quyền này của hắn, Tần Trần vậy mà không tránh không né. Thình thịch, kiếm quyền va chạm, trong thiên địa tức khắc xuất hiện nổ lớn, Tần Trần oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém chút khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng Mạc Văn Sơn cũng không tốt hơn, một kiếm phía dưới, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô tận sát lục lực muốn xông vào thân thể hắn, đang điên cuồng phá hoại hắn kinh mạch. Làm sao có thể, hắn kinh hãi, tại một quyền của mình phía dưới Tần Trần vậy mà không có chết, với lại liền huyết đều không còn ói, hoàn toàn không thấy trọng thương hình dạng. Ha ha chết, mà ở hắn khiếp sợ là lúc nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Phó Càn Khôn chẳng biết lúc nào đã tới phía sau hắn, lợi dụng khi hắn chân nguyên trong cơ thể sôi trào, bị sát lục chi khí cho lăn qua lăn lại trong nháy mắt, bàn tay lộ ra, xì xì một tiếng, trong nháy mắt cắm vào Mạc Văn Sơn phía sau lưng bên trong. Tiên huyết phun tung tóe, Mạc Văn Sơn kinh ngạc nhìn theo chính mình bộ ngực đưa ra tay, lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Sau đó, hắn nổ tung thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối, đầy trời mưa máu tức khắc bay là tả vương xuống đến thiên địa đồng bi. Khách chương.